Chiến thần Sở Bắc, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441. Giọng điệu Sở Bắc rất bình tĩnh. Không nghe ra là vui hay giận, mà lời này rơi vào tai Dương Tinh, lại khiến bà ta run rẩy cả người. Vẻ mặt thoáng chốc có chút mất tự nhiên. Cậu, lời này của cậu là sao? Dương Tinh cắn răng, giọng điệu lập tức sợ hãi hơn không ít. Mà Lạc Tuyết ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Thứ nhất, Dương Tinh này là bà con của Dương Xuyên. Thực sự khiến cô có chút bất ngờ. Thứ hai, Dương Xuyên không phải đã rời khỏi Tân Hải hôm qua rồi sao? Hắn ta có thể có kết cục gì? Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở bà một chút mà thôi. Sở Bắc lạnh nhạt cười. Từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Nếu không muốn giống với người quen của mình, thì bây giờ, xin lỗi, sau đó cút đi. Giọng điệu Sở Bắc lạnh lẽo, tuy rất bình tĩnh, nhưng rất chắc chắn. Dương Tinh đối diện cả người dùng mình, sắc mặt rất khó coi. Ánh mắt nhìn Sở Bắc, thoáng chốc cũng thay đổi ít nhiều. Sở dĩ bà ta bán cửa hàng, vội vàng rời khỏi Tân Hải, là vì có dính dáng đến Dương Xuyên rất nhiều. Vốn dĩ, bởi vì quan hệ với nhà họ Dương, nên bà ta lăn lộn ở tỉnh thành cũng không ra gì. Nhưng ở Tân Hải, thì lại rất dễ dàng. Nhất là sau khi Dương Xuyên đến, bà ta lại càng tự tin hơn. Chắc chắn có thể làm ăn lớn hơn. Chỉ là, từ sau hôm qua, bà ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Với thân phận của bà ta, đương nhiên không có tư cách đến đại hội đấu thầu. Nhưng kết quả đương nhiên bà ta biết, nhà họ Dương thất bại rồi. Hơn nữa còn thất bại thảm hại. Vậy cũng thôi đi. Dù sao, nhà họ Dương là gặp phải tập đoàn Bắc Dã. Nhưng chuyện mấu chốt là, tối qua bà ta nhận được điện thoại của bố. Dương Xuyên xảy ra chuyện rồi. Tay chân bị người ta đánh gãy, vứt đến nhà họ Dương. Sau khi tỉnh lại, cả người mơ mơ màng màng, giống như tên ngốc vậy. Rõ ràng là kiếm chuyện với nhà họ Dương mà. Nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc hơn là con cháu dòng chính lại bị người ta từ bỏ rồi. Nhà họ Dương, mãi đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện này rất phức tạp. Chẳng lẽ, chuyện Dương Xuyên bị phế bỏ, có liên quan đến thanh niên trước mặt này? Cách chương.